Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 365, theo giai đoạn hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ly cao hệ oải tâm tình biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt cũng dần dần biến đến sáng ngời. Cái này chẳng phải là nói, hắn chỉ cần thanh toán một bộ phận linh tinh thì có thể có được xích tiêu rồi. Trên đời này thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Lão bản, ta quyết định muốn trả tiền từng đợt một. Bộ ly ca ánh mắt kiên định nói ra. Trả tiền từng đợt một trong lúc đó, nhiều lần không theo lúc hoàn lại linh tinh, đem sẽ ảnh hưởng hệ thống đối ngươi tín dụng phán định, có lẽ sẽ còn lấy cưỡng chế biện pháp. Lạc Xuyên nói ra, cưỡng chế biện pháp, nghe thì rất khủng bố dáng vẻ. Bộ ly ca nhịn không được rụt cổ một cái, tâm tình cũng theo trước đó hưng phấn, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Lão bản, ta cảm giác vẫn là trước cẩn thận tìm hiểu một chút tương đối tốt. Bộ ly ca biểu lộ rất nghiêm túc, Lạc Xuyên gật gật đầu. Vùng tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện tại bộ ly ca trước mặt. Màn sáng phía trên có quan hệ với trả tiền từng đợt một tin tức cặn kẽ, phân mấy cái kỳ, lãi suất trái với điều ước hậu quả chờ một chút, đều có kỹ càng giới thiệu. Bộ ly ca cẩn thận tra xét, quảng cáo, Lạc Xuyên cảm giác dùng hết màn để biểu hiện tin tức thật sự là quá thuận tiện. Bất quá mỗi người làm trả tiền từng đợt một cũng không thể để hắn một người biểu thị một lần a, Lạc Xuyên cảm thấy, hắn có lẽ có tất yếu đem những tin tức này cũng dán tại khởi nguyên thương thành trên vách tường. Nhưng không phải hiện tại, bởi vì hắn cần muốn hào hào buông lỏng một chút, ân chờ yêu tử yên sau khi trở về rồi nói sau. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ ngợi, cuối cùng, bộ ly ca lựa chọn 10 kỳ theo giai đoạn thanh toán. Lão bản, ta chọn tốt, một lát sau, bộ ly ca nói ra. 10 kỳ theo giai đoạn, Lạc Xuyên gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, làm vì khởi nguyên thương thành lựa chọn thứ nhất theo giai đoạn thanh toán khách hàng, ta quyết định cho ngươi một chút phúc lợi. Bộ ly ca làm vì khởi nguyên thương thành người khách quen đầu tiên, có thể nói khởi nguyên thương thành hôm nay, hắn có lớn lao công lao. Dù sao nhóm đầu tiên khách hàng đều là hắn kéo tới. Lạc Xuyên thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, tuy nhiên bình thường không nói, nhưng là đều muốn những thứ này đều ghi vào trong lòng. Lạc Xuyên cảm giác hiện tại cũng là phản hồi khách quen thời điểm. Phúc lợi, bộ ly ca có chút không dám tin tưởng, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lão bản, thế mà lại nói ra như vậy. Chẳng lẽ là đi một chuyến thượng cổ di tích tính cách thay đổi? Xem ra cũng không quá giống a, trong lòng suy nghĩ miên man, bộ ly ca trên mặt biểu lộ cũng rất hưng phấn. Lão bản, cái gì phúc lợi? Người trước tiên đem hợp đồng ký lại nói. Lạc Xuyên tay cầm huy động, sau đó một tờ giấy trắng trống rỗng xuất hiện. Phảng phất có một loại quy tắc lực lượng xuất hiện, trên tờ giấy trắng xuất hiện từng đạo chữ viết. Bộ ly ca hiếu kỳ quan sát, lấy tu vi của hắn, ngược lại là cảm giác không ra cái gì. Quảng cáo, chỉ là cảm thấy nhìn qua rất kỳ diệu thôi. Trên tờ giấy trắng nội dung trước đó bộ ly ca đã nhìn qua chỉ là một số trả tiền từng đợt một quy củ. Cho nên hắn cũng không có quá để ý, bộ ly ca chính thức cảm thấy hứng thú, là lão bản nói tới phúc lợi đến cùng là cái gì. Đưa ngươi một đạo linh lực đánh ở phía trên, Lạc Xuyên nói ra, a nha, bộ ly ca liên tục gật đầu, một đạo màu trắng loáng linh khí từ trong tay của hắn xuất hiện rơi trên giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời, bộ ly ca cảm giác cái kia tờ giấy trắng từ nơi sâu xa giống như là cùng hắn có một loại cực kỳ huyền diệu liên hệ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kỳ thật ký kết hợp đồng khách hàng, không chỉ có thể đủ dùng linh lực. Ký tên, máu tươi, tinh thần lực cái gì có thể đại biểu một người thân phận đồ vật đồng đều có thể. Chỗ lấy khiến bộ ly ca sử dụng linh lực chỉ là Lạc Xuyên cảm giác như vậy cao đại thượng một chút. Cách chương.